Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 22:22, giúp tôi tìm cô ấy một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc ngủ này quá dài. Giang Húc tỉnh lại nửa bả vai đã bị đè tê dại. Cậu xoa cánh tay tê dại. Một hồi lâu sau mới có thể cử động lại bình thường. Quý Hoài ngủ rất thành thật. Ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Nằm ngửa tám hướng. Một chân cong ở bên giường. Chăn trên người liền đắp một góc. Giang Húc đạp hắn. Không nhúc nhích. Ngủ quá sâu. Khí lực trên chân tăng thêm. Quý Hoài đạp sang một bên vài cm. Vẫn là bất tỉnh nhân sự. Giang Húc đành phải không khách khí dùng bàn tay vỗ vỗ mặt hắn. Lại phát hiện nhiệt độ truyền đến nóng người. Này, tỉnh lại. Giang Húc lắc lắc anh. Quý Hoài chỉ thấp giọng nói vài câu. Giữa hai hàng lông mày nhăn thành một khe rãnh. Không biết có phải gặp ác mộng hay không. Giang Húc dùng mu bàn tay dò trán hắn. Nhiệt độ này hiển nhiên không phải nhiệt độ cơ thể người bình thường. Rõ ràng là phát sốt. Là ở trong phó bản hai ngày liền không ngủ mệt mỏi. Hay là một mình chiếm hơn phân nửa chăn khiến cho cậu ta bị cảm lạnh. Nhưng mình cũng hai ngày không ngủ. Thân thể không tốt. Người sau hiển nhiên mới là nguyên nhân chủ yếu. Giang Húc phẫn nộ. Không muốn thừa nhận. Giang Húc ngồi trên giường trầm tư. Trong tòa nhà hắc bất trơn thu này cũng không có thuốc hạ sốt gì. Muốn lấy nước lạnh tưới một cái khăn mặt để hạ nhiệt cũng không có biện pháp. Một đại nam nhân cũng không đến mức bị thiêu chết. Giang Húc dứt khoát đem chăn xếp lên người Quý Hoài. Bốn góc toàn bộ đều nghẹn lại. Thậm chí đem một cái áo khoác trên người mình cởi ra khoác lên đầu Quý Hoài. Chỉ để lại một lỗ mũi chút giận. Che là được rồi. Mồ hôi nóng đến sốt liền giảm xuống. Giang Húc thầm nghĩ một tiếng mình thật sự là một thiên tài. Cách chương.